Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, Phù Đế tại tuyến vẽ bùa. Đứng ở Bạch Mục Giã bên thân một đám người cũng tất cả đều triệt để không nói. Đây là cái gì con đường? Một tôn tuổi trẻ phù đế, ra tay như rồng liệng chín tầng trời, nháy mắt định càn khôn. Sau đó bắt đầu rồi cướp sạch, để người ta tốt đồ vật ào ào đều từ trong nhẫn không gian cho đổ ra. Chồng chất tại một bên, trước đưa có công chi thần, không thấy đem lão hà cho vui vẻ, miệng đều không khép được, cảm động đến dứt khoát nhận đầu liền bái. Thành rồi từ trước tới nay cái thứ nhất chủ động gia nhập nhân loại trận doanh thiên hà sinh linh. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt là cầm lấy người ta tài liệu, muốn hiện trường vẽ bùa làm người ta. Sáo lộ này đừng nói Thai Minh sẽ bị tức đến phun máu. Liền xem như bên thân đám người này, cũng tất cả đều đầy đầu hắc tuyến triệt để không lời. Tự liền Lâm Tử Câm cũng nhịn không được một mặt si mê nhìn lấy Bạch Mục Giã. Thì thào nói, người làm sao có thể lấy vô sỉ đến nước này? Đám người liên tục gật đầu. Thật là quá vô sỉ. Đoán chừng một hồi Thai Minh tỉnh lại, vẫn phải bị tức đến phun máu. Thậm chí có khả năng trực tiếp tức chết. Thế nhưng là ta rất thích nha. Lâm Tử Câm một đôi mắt bên trong tràn đầy ngôi sao. Đám người, ngoặc kép, tốt a, đánh giá cao ngươi rồi. Nha đầu, Bạch Mục Giã khí định thần nhàn, ngồi ở chỗ đó một bút vẽ bùa. Kinh hồn phù không có tốt như vậy vẽ. Phù triện sư tựa như nhà số học. Mặc dù đều gọi nhà số học, đều ở số học bên trong nào đó một lĩnh vực có chuyên dài. Nhưng cơ hồ tuyệt đại đa số cũng là thuật nghiệp có chuyên công. Nghĩ muốn toàn bộ sở trường là không thể nào, mà lại số học này đồ vật, sẽ liền là sẽ không liền là sẽ không. Phù triện sư cũng là như thế. Sẽ liền là sẽ không liền là sẽ không. Tiểu Bạch toàn sẽ, bằng không thì bằng cái gì có mặt gọi toàn hệ phù triện sư. Kinh hồn phù loại này đặc thù phù triện, cho dù ở thượng cổ văn minh thời đại kia, cũng là thuộc về cực ít số phù triện sư độc quyền. Nhưng ở Tiểu Bạch nơi này, đều không tồn tại, nhìn rồi liền sẽ liền có thể vẽ còn có thể vẽ xong. Này mẹ nó liền là bản sự, này mẹ nó liền là thiên tài. Không phục, ngươi đến. Hiện trường yên tĩnh, một đám người đều ở vây xem phù đế vẽ bùa. Cung gia ba tỷ muội trong lòng đã kích động lại rung động. Ba tỷ muội tâm ý tương thông. Tại thời khắc này, các nàng nhịn không được liếc mắt nhìn nhau. Lập tức đều rõ ràng rồi ý nghĩ của đối phương, cảm tạ những năm này chỗ chịu qua những cái kia gặp trắc trở. Nếu không có những cái kia gặp trắc trở, nếu là không có nhận qua những cái kia ức hiếp, như vậy các nàng rất có thể sẽ cùng cung trường phong những người kia đồng dạng, là một cái cao cao tại thượng cung gia công chúa, vênh mặt hất hàm sai khiến, quan sát chúng sinh. Như thế gặp được Tiểu Bạch thời điểm, các nàng còn sẽ ngoan ngoãn vâng lời thỉnh cầu hợp tác, còn sẽ ở đại thù được báo một khắc này lấy linh hồn phát thệ đại đạo, phát thệ đi theo Tiểu Bạch sao? Hiển nhiên là sẽ không. Cho nên cảm tạ cung gia đã từng mang cho chúng ta đau vì bị thương, cảm động đến rơi nước mắt, đời này khó lấy quên. Tự âm cảm thấy không khí có chút quá mức khẩn trương. Chẳng phải là Tiểu Bạch ca vẽ lá phù sao? Lại không phải chưa thấy qua. Tiểu Bạch ca lợi hại. Không nên a, hắn sinh ra nên quét ngang bầu trời, bế nghễ chúng sinh a. Thế là, tư âm từ không gian chữ vật bên trong, vụng trộm cầm ra tới một cái dưa. Bên cạnh đưa qua đến một cái tay. Tay rất trắng. Ngón tay mượt mà thon dài, nhìn qua thậm chí có chút trong suốt sáng long lanh tô. Tư âm thuận lấy tay lệch đầu nhìn rồi thoáng qua, Thải im mắt nhìn phía trước vẽ bùa Tiểu Bạch, mặt không biểu tình, nếu như không phải con kia đưa qua đến tay, nhất định cho là nàng ở tụ tinh hội thần nhìn Tiểu Bạch vẽ bùa. Tư Âm xẹp xẹp miệng, có chút ủy khuất đem trong tay dưa đặt ở Thải Y trên tay. Sau đó lại cùng như làm tặc, lén lút cầm ra tới một cái, lần này nàng chuẩn bị trực tiếp cắn đi lên. Còn không có cầm tới miệng bên, khác một bên lại đưa qua đến một cái tay, đồng dạng trắng nõn đẹp mắt, mượt mà thon dài, Tư Âm không lời nhìn rồi thoáng qua mang theo mặt nạ. Nhưng đồng dạng mắt nhìn phía trước vấn quân, nuốt rồi dưới nước miếng, cong lấy miệng đem trong tay dưa đặt ở vấn quân trong tay. Nhìn rồi thoáng qua cách lấy vấn quân đan cốc nghiêng qua bên này một mắt. Nhíu lông mày, Tư Âm mặt không biểu tình mắt nhìn phía trước, cầm ra một cái dưa, răng rác, hung hăng cắn rồi một thanh. Chính mình sẽ không chuẩn bị dưa sao? Từng cái, chỉ biết khi dễ người, không cho, thèm chết ngươi. Hừ, răng rác, răng rác, răng rác, ba cái ăn dưa âm thanh ở này yên tĩnh hiện trường lộ ra rất đặc biệt. Không ít người trực tiếp nuốt rồi dưới nước miếng, nhưng đều mặt không biểu tình nhìn lấy Tiểu Bạch nơi đó. Thái Minh ung dung tỉnh lại, với hắn mà nói, đây là đời này bết bát nhất một ngày. Không có một trong, vừa mới hắn thậm chí làm rồi một cái mộng. Mộng thấy khi còn bé, hắn cùng Hồ Thắng lão tổ học tập phù triện thuật, bởi vì một cái đường cong vẽ không tốt. Hắn bị Hồ Thắng lão tổ răn dạy, lúc kia hắn mặc dù nhỏ, nhưng cũng biết rõ Hồ Thắng lão tổ là toàn bộ thai gia nhất lợi hại lão tổ tông. Cho nên cũng không dám khóc, cũng không dám phản bác, ủy khuất được không được. Đợi đến rốt cục vẽ xong rồi, Hồ Thắng lão tổ hài lòng để hắn trở về. Một mình hắn tránh trong phòng, trên đầu che lại chăn mền khóc rồi rất lâu. Sau đó khóc tỉnh rồi, vừa mở ra mắt, lại phát hiện chính mình y nguyên thần không thể động miệng không thể nói. Nhưng lại có thể nhìn, y nguyên là đứng ở nơi đó, động một cái cũng không thể động trạng thái. Mở mắt ra đã nhìn thấy đối diện một cái bàn án. Một cái vô cùng anh tuấn người trẻ tuổi, chính phục án vận dụng ngòi bút vẽ bùa. Tỉnh rồi. Tiểu Bạch âm thanh nghe vào tràn ngập từ tính, cũng không tang thương, cũng không ngây thơ, nghe phi thường nhu hòa dễ nghe. A phốp, Thái Minh lại một ngụm máu tươi phun ra đi. Hắn bây giờ nghĩ chết, chết rồi liền giải thoát rồi. Trong thân thể chết thay phù văn, nhất định sẽ cứu hắn. Như bây giờ, là mẹ nó cái quỷ gì nha? Ta không muốn cái dạng này. Hắn đã được như nguyện rồi một nửa, lần nữa ngất đi, này một lần, hắn lại làm một cái kỳ kỳ quái quái mộng, mộng thấy hảo huynh đệ của hắn Thai Đạt. Nói đến, Thai Đạt thân phận địa vị cùng hắn không cách nào so sánh được. Nhưng Thai Đạt đặc biệt sẽ đến sự tình, tựa như cái kia hạt bì. Hạt bì là ai? Trong mộng, Thai Đạt lại một lần cho hắn vào hiến hai cái cô gái xinh đẹp. Này một lần, hắn có thể cảm giác được, hai nữ tử này đều là chân chính nhân gian tuyệt sắc, xinh đẹp đến nhìn một chút liền không đành lòng đem con mắt rời loại kia. Những năm gần đây, hắn mặc dù một mực khổ tâm tu luyện, trốn ở gia tộc không xuất thế, nhưng ở phương diện này, hắn cũng không phải một cái Tiểu Bạch. Từ khi cùng Thai Đạt quan hệ tốt rồi về sau, hắn bên thân từ trước tới giờ không thiếu khuyết xinh đẹp nữ hài tử. Hắn cũng từ trước tới giờ không hỏi những nữ hài tử kia là từ đâu đến. Dù sao nghĩ muốn thì có. Qua một hồi ngán rồi, Thai Đạt tự nhiên là sẽ đem những nữ hài tử này mang đi. Sau đó thay lên một nhóm mới. Về phần bị mang đi những nữ hài tử kia đi rồi nơi nào, hắn cũng không rõ ràng, cũng lười phải hỏi. Chỉ là lần này kia hai cái xinh đẹp nữ tử, xác thực để hắn động tâm, thậm chí sinh ra một loại, ta phải đem các nàng mãi mãi lưu ở bên cạnh tâm tư. khi hắn cười lấy nhào về phía kia, hai cái xinh đẹp nữ tử trong nháy mắt. Đột nhiên trước mắt xuất hiện rồi một chương phù ba một tiếng. Ở hắn trên mặt nổ tung, kia phù triện thế mà bộc phát ra hoa mỹ sắc thái. Đủ mọi màu sắc, hắn vừa sợ vừa giận vừa buồn cười. Nơi nào có phù triện sẽ phát ra loại màu sắc này? Quả nhiên là khôi hài. Làm ta loại này đỉnh cấp tuổi trẻ phù đế kia một thân tinh thần lực là bài trí sao? Hắn mở hai mắt ra, trước mắt một mảnh sắc thái rực rỡ, đặc biệt lộng lẫy, loại kia giống như mộng như ảo cảm giác, thậm chí để hắn có loại đặc biệt cảm giác không chân thật. Có chút không phân rõ mộng ảo hiện thực rồi. Lúc này, hắn lại một lần nữa nghe thấy kia dễ nghe thanh âm nam tử, không tốt ý tứ a. Lần thứ nhất vẽ kinh hồn loại này phù, tay hơi có chút sinh. Vừa mới kia chương không có vẽ xong, có chút làm trễ nải thời gian, làm phiền ngươi, lại nhiều đứng một lúc. Thai đạt mờ mịt nhìn lấy ngồi ở đối diện người tuổi trẻ kia. Trong lòng dâng lên một cổ vô hạn phẫn nộ, con mẹ nó ngươi là ma quỷ sao? Đáng tiếc, hắn không kêu được, kia cỗ từ trái tim thẳng xông cái trán giận lửa. Cơ hồ phải đem khống chế phù đối với hắn áp chế trực tiếp xông phá. Tốt rồi, không cần chờ rồi. Bạch Mục Dã cầm lấy một chương vừa mới vẽ xong phù. Hướng Thai Minh quăng ra. Ba, Thai Minh cảm giác được đầu của mình bỗng nhiên ngây ngô rồi một chút. Sau một khắc, hắn đột nhiên trông thấy rồi chính mình. Chính mình thân thể. Y nguyên như là một tòa pho tượng vậy đứng sừng sững ở chỗ đó. Dưới chân còn có một bãi đỏ tươi vết máu. Đó là ta, kia ta hiện tại là ai? Ta chết đi, ta chết thay phù đâu? Thay mình cảm giác chính mình đầu óc đều muốn nổ tung. Bất quá rất nhanh, những thống khổ này, liền tất cả cũng không có rồi. Hắn bị bay ra ngoài phù triện sư bảo điển. Trực tiếp phong ấn ở bên trong, tiến vào tối tăm không ánh mặt trời. Phòng tối, Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nhìn mọi người một cái. Còn tại này ngốc đứng đấy làm gì? Nên để làm chi đi thôi. Ta vẽ tiếp mấy chương. Nói xong, từ bên cạnh kéo qua phù triện tài liệu. Vận dụng ngòi bút như bay. Lần nữa nghiêm túc vẽ lên phù đến. Nghiêm túc làm việc nam nhân. Liền là như thế tùy hứng. Đương nhiên cũng đẹp mắt. Từ âm một cái dưa còn không có ăn xong đâu, náo nhiệt liền đã kết thúc rồi. Một đám người nhìn lấy cửa miệng đống kia tích như núi đủ loại đỉnh cấp phù triện tài liệu, tất cả đều một mặt không lời. Mỗi người đỉnh đầu đều có một con quạ bay qua, không nghiêng không lệch. Tiểu Bạch đồng học bày lấy bàn, ngồi ở nhà mới cửa miệng vẽ bùa. Hưng chỗ đến, một hơi vậy mà hoạch định buổi tối, nơi này tia sáng mặc dù tối, nhưng với hắn mà nói, cũng không có có ảnh hưởng gì. Lấy hắn loại này cường đại tinh thần lực tới nói, coi như nhắm mắt lại, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Lâm Tử Câm cùng Thải Y đám người vẫn là rất quan tâm ở chỗ này mắc nối được một đống công nghệ cao nguồn năng lượng đèn. Đem nơi này chiếu lên đèn lửa sáng rực. Trong phòng, Bạch Tu Viễn, Lâm Tuyền Thanh, Tả Khâu Vận, Bùi Tĩnh, Tôn Đình đám người tất cả đều có loại một bụng nói. Nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu cảm giác. Chúng ta, có rồi Tiểu Bạch về sau. Đã siêu việt rồi đồng dạng thế lực tầm trung. Tôn Đình y nguyên có chút không thể tin được. Thêm một cái phù đế ở chỗ này. Lại là như thế khác biệt, há lại chỉ có từng đó, coi như Thai gia cùng Cung gia loại cấp bậc này đỉnh cấp thế lực. Nếu không phải có huyết hải thâm cừu, cũng sẽ không nguyện ý trêu chọc một cái có phù đế thế lực. Lâm Tuyền Thanh nhẹ giọng thở dài, đứa nhỏ này thật là làm cho người rất cảm thấy chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Ai dám tin tưởng, Tiểu Bạch một cái 20 mới ra đầu người trẻ tuổi. Vậy mà liền đã bước vào phù đế cảnh giới, có được có thể cùng thiên hà đỉnh cấp thế lực vật tay tư cách rồi. Này nói ra đi, ai dám tin a? Cho nên, chúng ta trước đó một chút quy hoạch, cũng có thể tiến hành nhất định điều chỉnh rồi. Tả Khâu Vận mang trên mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, những năm gần đây, nàng cùng Bùi Tĩnh cố gắng ở Tôn Đình trong tối tương trợ dưới. Cố gắng trông đỡ lấy cái này hơn 100 người đoàn đội. Ở cung gia bảo cùng thai gia kẽ hở ở giữa, gian khó sinh tồn, nghĩ muốn phát triển lớn mạnh, thực sự quá khó khăn. Liền này, cũng không biết là thế nào kiên trì nổi, nếu không phải trong lòng kia cỗ bất diệt chấp niệm ở treo trống. Chỉ sợ đã sớm không tiếp tục kiên trì được từ bỏ rồi. Hiện tại rốt cục lấy tay vạch mây thấy trăng sáng, tiểu bạch đám người tuổi trẻ này đến, vì bọn họ cỗ thế lực này rót vào vô cùng hoạt bát sinh mệnh lực, để mỗi người đều có loại rực rỡ hẳn lên, thậm chí tỏa sáng tân sinh cảm giác. Tiểu bạch ngồi ở cửa sân miệng vẽ bùa, một hơi hoạch định đêm khuya, lượng lớn đế cấp phù triện ở hắn trong tay hoàn thành. Hắn đây cũng là tại vì tiếp xuống đến tức sẽ gặp phải những cái kia chiến đấu làm chuẩn bị. Đã ở thiên hà bờ uy chấn vô tận thời gian, cung gia bảo thật sẽ xong đời sao? Ở gần nhất hiểu rõ rồi nhiều như vậy tình huống về sau, hắn cũng không cho rằng như vậy. Nhất là cung gia bảo thủy chung bế quan đế ngũ phù đế xuất quan. Đế ngũ cảnh giới phù đế, cho dù không phải toàn hệ, vậy cũng đủ để khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Huống hồ cái gọi là thiên hà liên minh, cũng bất quá là một đám bị lợi ích kích thích đỏ rồi mắt thiên hà sinh linh, lâm thời tạo thành một thế lực, chớ nói bọn chúng có thể hay không một mực bảo trì đoàn kết tâm tính. Coi như thật có thể một mực bảo trì đoàn kết, nhưng cung gia bảo như át chủ bài ra hết nói, sợ là cũng có thể vượt qua một kiếp này. Cho nên, đừng nhìn hiện tại cung gia bảo bên kia chú ý không lên chạy trốn Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh, nhưng về sau đâu, ai dám cam đoan bọn hắn sẽ không lại độ tìm tới cửa. Mặt khác liền là thai gia, bọn hắn đầu tiên là xử lý rồi lượng lớn thai gia cao thủ, sau đó lại xử lý rồi thai gia một cái tuổi trẻ phù đế. Ninja rùa đều không nhịn được sự tình. Bọn hắn nếu là còn có thể nhẫn, kia tiểu bạch bội phục. Cho nên nhất định phải làm chuẩn bị. Một tôn phù đế hư không ngưng tụ đại đạo phù văn, lực lượng trực tiếp chiến đấu được hay không? Đi, nhưng tiêu hao quá lớn, nhất là đối mặt đế cấp sinh linh, mỗi một lần tiêu hao đều sẽ nương theo lấy vô tận nguy cơ. Một khi lần nào ra điểm đường rẽ, kia kết quả khả năng liền sẽ rất thê thảm. Cho nên cho dù là phù đế, nên vẽ bùa thời điểm cũng phải thành thành thật thật vẽ bùa, có dựa vào năng lượng mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Có lẽ đến rồi chí tôn cái kia lĩnh vực sẽ tốt hơn một điểm a, nhưng quá xa vời, vẫn là hiện thực điểm a. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, tiểu bạch đem những này phù triện tài liệu chuyển về đến phòng của mình, bắt đầu rồi điên cuồng vẽ bùa, tinh thần lực xoát xoát hướng xuống tiêu hao, nhưng đủ loại thành phẩm đế cấp phù triện cũng là không ngừng tích lũy tăng nhiều. Bọn hắn nơi này lại tính tạm thời khôi phục lại bình tĩnh ở giữa. Gần nhất mấy ngày này, lớn trắng côn trùng trôi qua cũng rất dễ chịu, trước đó chưa từng có dễ chịu. Có thể sinh hoạt tại loại này bích thủy trời xanh ánh nắng bãi cát địa phương, đối với nó tới nói quả thực liền là một loại lớn lao hưởng thụ. Mấu chốt là tài liệu nó cũng không thiếu. Tiểu bạch không biết rõ lại xử lý rồi cái gì người, cho nó đưa tới rồi không ít có thể lợi dụng dược liệu. Lâm Tử Câm cùng Thải Y những người kia lại tài trợ rồi một chút công nghệ cao thiết bị cùng máy móc. Nguyên bản nó là có chút khinh thường, thật không nghĩ đến dùng là thật mẹ nó dùng tốt. Thế là ve ra rất nhanh liền từ tâm, quỳ gối ở công nghệ cao thí nghiệm công cụ mị lực phía dưới. Nó có một cái đặc biệt lợi hại đặc biệt dài, vậy liền là nó đối nguy hiểm biết trước năng lực, siêu việt một chút cũng không có số sinh linh, cũng bao quát nhân loại. Này một ngày, nó chính tại làm thí nghiệm thời điểm, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt cảnh giác. Rõ ràng cái này tinh hệ pháp khí nội bộ thế giới bên trong, trừ rồi nó bên ngoài, cũng chỉ có y nguyên ở tại phòng giam bên trong những người kia. Nhưng nó lại cảm giác đỉnh đầu bầu trời bên trên, phảng phất có một cái con mắt vô hình, chính tại nhìn chằm chằm nó nhìn. Tựa hồ là ảo giác, nhưng nó cũng không cho rằng như vậy. Nó bất động thanh sắc kích hoạt rồi chung quanh pháp trận, để nó làm thí nghiệm phiến khu vực này trở nên càng thêm mông lung. Mặc dù có người nhìn trộm, cũng rất khó chân chính xem thấu lai lịch của nó. Sau một khắc, lớn trắng côn trùng toàn thân dùng mình một cái, bởi vì nó cảm giác được rồi một cổ khí tức quen thuộc. Đặc biệt quen thuộc, phảng phất tại vạn cổ trước đó, liền đã từng gặp được qua. Cung gia lão tổ, cung rõ ràng, đúng vậy, nó thậm chí trực tiếp nhận ra khí tức kia chủ nhân. Là tôn này, đế ngũ cảnh giới phù đế. Lớn trắng côn trùng trong nháy mắt thu liễm rồi toàn bộ khí tức, cuộn tại nơi đó, một cử động cũng không dám. Nó không rõ ràng đối phương đến tột cùng là thông qua phương thức gì, lại có thể lấy để thần niệm tiến vào kiện pháp khí này bên trong đến. Đồng thời còn có thể nhìn thấy này tình huống bên trong. Sau một khắc, một đạo băng lãnh chí cực thần niệm ba động, trong nháy mắt ở này tinh hệ pháp khí nội bộ thế giới bộc phát ra. Toàn bộ hòn đảo, toàn bộ sinh linh, tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Là ai mang đi rồi kiện pháp khí này? Hạn ngươi trong một tháng mang theo kiện pháp khí này đến cung gia bảo trước cổng chính quỳ lại thỉnh tội. Thần niệm ba động băng lãnh mà lại cường thế, hoàn toàn không có nửa điểm thương lượng giọng điệu, trực tiếp liền muốn mang đi kiện pháp khí này người đi cung gia bảo trước cửa quỳ xuống thỉnh tội. Nhưng toàn bộ hòn đảo trên tất cả nghe thấy lời nói này sinh linh, tất cả đều cảm nhận được một cổ thông suốt nội tâm hàn ý. Đại đa số người bọn hắn có lẽ không rõ ràng đây là cung gia bảo đế ngũ phù đế cung rõ ràng, nhưng cỗ này thần niệm ba động lại là thật là đáng sợ. Quả thực áp chế đến người hoàn toàn thở dốc không đến. Sau một khắc, này thần niệm trực chỉ trong phòng thí nghiệm lớn trắng côn trùng. Ăn vận chi ve, là ngươi sao? Nghĩ không ra ngươi lá gan đã vậy còn quá lớn. Năm đó bị ngươi may mắn đào thoát, nghĩ không ra ngươi còn dám đánh cung gia bảo chủ ý. Có phải hay không cảm thấy, ngươi loại này có thể một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên sống sót sinh linh, người khác đều cầm ngươi không có cách nào. Cỏ, tóc trắng phát hiện ra, lớn trắng côn trùng ngay tại chỗ đứng thẳng người lên, hai hàng nhỏ ngắn chảo chống nạnh, hướng về phía bầu trời chửi ầm lên nói, phi, chứa ngươi mẹ thần, làm ngươi bà nội quỷ, ngươi nhà ve ra liền đang này, có bản sự ngươi liền chính mình quay lại đây, nếu là sợ ngươi, ngươi nhà ve ra theo họ ngươi, ngươi muốn chết, trời cao bên trên, thần niệm giống như kinh lôi, cuồn cuộn mà tới phía dưới hải dương bên trong đột nhiên nhấc lên ngập trời sóng lớn. Sóng lớn vỗ bờ, một đạo thần niệm mà thôi, nhưng uy thế này, quả thực kinh thiên động địa. Hòn đảo trên kia 128 cái đế cấp cường giả tất cả đều sợ ngây người. Thậm chí có loại kinh hồn táng đảm run lẩy bẩy cảm giác. Nếu không phải bọn hắn cũng ở đế cảnh, thậm chí sẽ nhịn không được hai chân như nhũn ra quỳ xuống lại. Nhưng bọn hắn càng tò mò hơn là cùng này khủng bố thần niệm khiêu chiến người. Đến cùng là ai? Dám đối loại này tồn tại chửi âm lên. Đảo trên đám người này một mực bị coi như bí mật vũ khí, không hề lộ diện, liền ở lại đây. Cung Minh Nguyệt cũng cho bọn hắn đưa tới rồi lượng lớn tài nguyên tu luyện, có thể cho bọn hắn mau chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Giờ phút này bọn hắn tất cả đều mộng rồi. Lớn trắng côn trùng đứng ở trong phòng thí nghiệm, chống nạnh cười lạnh. Đúng, lão tử liền là đang tìm cái chết. Cùng rõ ràng, không thể đề cập tính danh đại nhân vật, ha ha ha ha. Chết cười lão tử, người này cháu tặc, với ai hai đâu, có gan ngươi tới đây. Khác mẹ nó coi là thần niệm giáng lâm ghê gớm cỡ nào. Làm lên bao nhiêu bọt nước rất trâu bò sao. Ngươi đến, đến nha, đến đánh chết ta. Không đến ngươi liền là ta cháu trai. Tốt, ăn vận chi ve, đây là chính ngươi tìm đường chết. Đến lúc đó ta tới rồi, ngươi chớ cầu xin tha thứ. Kia băng lãnh thần niệm trở nên bình tĩnh trở lại. Lớn trắng côn trùng ha ha cuồng tiếu nói. Ô ô, lão tử sắp bị ngươi dọa cho chết rồi a. Thật đáng sợ vịt, chúc ngươi cung gia bảo lần này liền bị ngươi đánh cái nháo nhoẹt. Ngươi cũng bị người ta làm gần chết. Sau đó tới đây để ra ra ngược sát ngươi. Bà nội cái chân, ve ra ra liền ở nơi này. Sẽ chờ ngươi đến. Đảo trên một đám đế cấp cường giả, tất cả đều nghe được trợn mắt hốc mồm, triệt để bị chấn động choáng váng. Mà cái kia đạo thần niệm lại không phản ứng. Lớn trắng côn trùng lại chỉ trời mắng mà gào thét một phen, cũng không phản ứng. Cơ bản trên có thể xác định đối phương thần niệm đã rời đi rồi. Lớn trắng côn trùng lúc này mới mọc ra khẩu khí, hai cái nhỏ ngắn chảo đập rồi vỗ ngực, nhanh như chớp giống như hướng lối vào phóng đi. Mẹ, hù chết lão tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.